Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 347, Hoàng Kim Sa Mạc. Cùng những người này ở cùng một chỗ, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, theo những người này nói bên trong, Ray hiểu rõ đến, những quý tộc này cũng không phải là hướng về phía vương giả mộ địa ở trong bảo tàng mà đi. Chỉ là vì chiêm ngưỡng vương giả mộ địa mà thôi. Đối phương kéo lên Gray thì là bởi vì cảm thấy càng nhiều người càng an toàn. Tất nhiên Gray trên người quý tộc trang điểm cũng là một nguyên nhân. Như Grun người mặc lính đánh thuê áo giáp, bọn họ là tuyệt đối sẽ không mời Gray. Quý tộc luôn yêu thích thân cận tại quý tộc. Đồng dạng, lính đánh thuê cũng giống như thế. Không lâu sau đó, một đoàn người tổng cộng mười mấy người cưỡi còng thú, một loại thích hợp tại sa mạc ở trong lặn lội đường xa thuần dưỡng động vật. Bước vào Hoàng Kim Sa Mạc, hướng về phía lấy địa đồ đánh dấu bên trong, vương giả mộ địa chỗ mà đi. Hoàng Kim Sa Mạc, nghe đồn ở cho khắp nơi trên đất tràn ngập Hoàng Kim Sa Mạc. Ở đây, một đêm chợt giàu truyền thuyết chỗ nào cũng có. Hàng năm đều có thể hấp dẫn đến không ít lính đánh thuê. Bất quá tiến vào Hoàng Kim Sa Mạc Gray, nhìn thấy cũng không phải là khối lớn kim thạch, mà là từng đống bạch cốt, có một ít bạch cốt trên người, rõ ràng có thể nhìn thấy lưỡi dao vết thương, hiển nhiên là bị người giết chết, chỉ là không biết là bởi vì Hoàng Kim phân phối không đồng đều, vẫn là bị sa đạo tập kích. Còn có một ít người, trên người không có rõ ràng vết thương, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bị chết khát, phù văn không gian túi, vật như vậy, cũng chỉ có hầu tước gia tộc dạng này cấp bậc mới có được. Người bình thường thậm chí cả phổ thông gia tộc là không có, càng có một ít người, vết thương trên người mười phần quái dị, giống như là bị động vật gặm ăn. Đây là tao ngộ dã thú lại hoặc là huyết thú. Hoàng Kim Sa Mạc mặc dù mênh mông đều là sa mạc địa hình, nhưng cũng không phải là không có động vật cùng huyết thú tồn tại. Ban ngày ấy bọn chúng trốn ở vô tận dưới cát vàng, tránh né này khốc nhiệt nhiệt độ cao. Ban đêm, bọn chúng thì là theo dưới cát vàng leo ra, tìm kiếm thức ăn, trình diễn săn giết cùng bị săn giết từng màn. Các ngươi nói vương cấp cường giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Nghe nói một kích liền đủ để cho sơn nhạc phá hủy. Các ngươi nói có phải thật vậy hay không? Mày dậm thanh niên hiếu kỳ nói. Cũng không khả năng, một kích liền làm sơn nhạc vỡ nát. Cái này cần thực lực mạnh cỡ nào? Có con em quý tộc không tin nói. Thế nhưng là rất nhiều trên sách đều là nói như vậy. Một vị quý tộc thiếu nữ nói, những sách vở kia, bất quá đều là một chút ngâm vịnh thi nhân trống rỗng tưởng tượng. Không thể làm thật, có con em quý tộc phản bác. Huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Mày dậm thanh niên hướng về phía Gray hỏi. Gray cũng không có tỏ ra cao ngạo, mà là đạo, nếu như cũng không quá lớn. Vẻn vẹn chỉ có mấy trăm mét cái chủng loại kia núi lời nói. Một kích phá hủy hẳn là không có vấn đề. Ngươi xác định, mấy vị con em quý tộc hoài nghi nhìn về phía Gray. Lính đánh thuê chi vương cùng sát thủ chi vương trận chiến kia. Ta vừa vặn tại Rong Binh Chi Thành. Gray giải thích nói, cái gì? Lính đánh thuê chi vương cùng sát thủ chi vương chiến đấu thời điểm. Ngươi vừa vặn ở đây. Mấy vị con em quý tộc mặt mũi tràn đầy đều là ghen tị. Một năm trước, sát thủ chi vương tập kích Rong Binh Chi Thành, cùng lính đánh thuê chi vương tại Rong Binh Chi Thành đại chiến tin tức. Bọn họ tự nhiên là biết được, rất nhiều người biết được sau, đều tiếc nuối chính mình lúc ấy không có tại Rong Binh Chi Thành. Tiếc nuối bỏ qua này cho dù là mấy chục năm cũng rất khó có thể gặp được cảnh tượng hoành tráng. Không nghĩ tới Gray lúc ấy thế mà tại huynh đệ. Mau nói, mấy cái quý tộc thanh niên, thiếu nữ đều la hét, làm Gray đem lúc ấy thấy nói ra, Gray cũng không cự tuyệt. Tường Tận nói ra chính mình thấy, lập tức dẫn tới mấy cái con em quý tộc một mảnh sợ hãi thán phục liên tục. Tâm trí hướng về, cùng mấy cái con em quý tộc một bên nói đông nói tây. Một bên chạy tới vương giả mộ địa, ngược lại để đường đi thiếu đi mấy phần buồn tẻ. Hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, bọn họ đã xâm nhập đến hoàng kim sa mạc chỗ sâu. Bầu trời mặt trời chói phụ thân, tung xuống nóng bỏng quang huy, tựa như là từng đoàn ngọn lửa, thiêu đốt đến thân thể người nóng hổi, tựa như ngay tại trên miếng sắt bị nướng, từng cái con em quý tộc bình thường nuông chiều từ bé. Cái nào từng trải qua loại khổ này khó, lập tức kêu khổ không chịu nổi. Bất quá khiến Gray ngoài ý muốn chính là, không có một cái con em quý tộc đưa ra muốn đường cũ trở về. Cho dù là hai vị quý tộc thiếu nữ, cũng cắn răng kiên trì. Thực lực phương diện tạm không nói đến, nghị lực phương diện ngược lại để Gray có chút nhìn với con mắt khác. Nhìn ra được những quý tộc này tử đệ tiếp nhận giáo dục, tuyệt không phải không có tận cùng kiêu căng. Ách, huynh đệ, người này làm sao mát mẻ như vậy? Mấy ngày ở chung, mấy cái con em quý tộc đều phát giác Gray kiến thức bất phàm, cho nên luôn yêu thích tìm Gray đáp lời. Mày dậm thanh niên cưỡi ngựa thồ nhích lại gần, đột nhiên quái khiếu mà nói, trong tay của ta có một kiện hàn băng ma lực vũ khí. Gray cười, giải thích, nói, hắn tự nhiên là không có hàn băng ma lực vũ khí. Bất quá thực lực đạt tới man cấp sau, hắn đối huyết thú năng lực khống chế đạt được đề cao lớn, chẳng những có thể tách ra hàn băng cùng phong hệ năng lực, càng là có thể đối năng lực tiến hành tinh tế khống chế. Cho nên trực tiếp khống chế hàn băng năng lực, làm tự thân ẩn ẩn lộ ra một luồng hơi lạnh, để chống đỡ bên ngoài khốc nhiệt. Huynh đệ, có thứ đồ tốt này làm sao không nói sớm? Đúng nga, huynh đệ, ngươi làm sao không nói sớm? Mấy cái quý tộc thanh niên, thiếu nữ cũng không cùng Gray khách khí. Mấy ngày ở chung, cùng Gray đã có chút quen thuộc, đều xua đuổi lấy ngựa thồ, đi vào Gray phụ cận, tới dính dính khí lạnh. Gray cũng không cự tuyệt, càng làm cho hàn khí có chút tràn ngập ra, trợ giúp mấy người ngăn cản nóng bức. Lấy hắn hiện tại man huyết chiến sĩ thực lực, điểm ấy huyết lực tiêu hao tự nhiên là không đáng kể. Bên ngoài mặt trời rực rỡ treo trên cao, Gray mấy người bọn họ thì là toàn thân sảng khoái, trận trận lạnh lẽo bao phủ bọn họ, trợ giúp bọn họ ngăn cản nóng bức. Đến cuối cùng, mấy cái con em quý tộc mang đến hộ vệ, cùng thuê mấy cái làm dẫn đường lính đánh thuê, cũng đều nhích lại gần. Trong đó, Gray nhạy cảm phát giác được mấy cái quý tộc mang theo hộ vệ bên trong. Một vị tuổi tác ngoài 50 tuổi lão giả nhìn về phía hắn, ánh mắt mang theo thận trọng. Hẳn là đã nhận ra hàn khí này nơi phát ra không tầm thường. Gray cũng không thèm để ý, dù sao hắn cũng không có nghĩ qua muốn ở trước mặt những người này giấu giếm thực lực. Ngược lại là lão giả này đưa tới Gray một chút hứng thú. Đối phương thân mặc một thân màu xám chiến trang, phía sau gánh vác một thanh trường thương, trên người ẩn ẩn lộ ra một cỗ trải qua chiến trường sát phạt chi khí. Thực lực hẳn là sẽ không quá yếu. Tiếp tục mấy ngày, Gray bọn họ hành tại cơ hồ khó phân biệt phương hướng trên sa mạc. Sa mạc trong địa hình đích thật là rất dễ dàng xảy ra biến hóa. Gray cầm lấy địa đồ đối chiếu, phát hiện trong đó rất nhiều địa hình đã thay đổi. Lúc này, những quý tộc này tử đệ sở thuê kinh nghiệm lão đạo lính đánh thuê liền làm ra tác dụng. Bọn họ thông qua ngẫu nhiên có thể nhìn thấy sa mạc thực vật phân biệt phương hướng, chỉ dẫn lấy chính xác phương hướng đi tới. Lại là một ngày thời gian trôi qua, bọn họ đã cách vương giả mộ địa không xa, nhiều nhất còn có 3-4 ngày lộ trình, mà lúc này đã cực độ xâm nhập hoàng kim sa mạc bên trong. Hiu, bỗng nhiên, Dưới chân bọn hắn đất cát, cát sỏi vẩy ra, hai con to lớn màu đen cái kìm bỗng nhiên duỗi ra. Lộ ra đen xì che kín giáp xác đầu, hướng về phía trong đó một vị quý tộc thiếu nữ ngồi cưỡi lạc đà kẹp đi. Nó cái càng một mảnh đen nhánh, nhìn cực độ sắc bén. Không hề nghi ngờ, đây là một con huyết thú, ngồi cưỡi tại ngựa thồ thượng quý tộc thiếu nữ biến sắc. Xua đuổi lấy lạc đà tránh né, nhưng màu đen huyết thú xuất hiện quá mức đột nhiên, mắt thấy là không trốn mất. Tiểu thư cẩn thận, Gray lúc này chuẩn bị ra tay. Bất quá đúng lúc này, Gray lại là chú ý tới. Người mặc chiến trang lão giả nhanh chóng gỡ xuống bên hông trường thương. Một thương bỗng nhiên đâm ra. Phốp, lão giả ném ra trường thương cực kỳ sắc bén, dễ dàng xuyên thấu che kín giáp xác màu đen huyết thú đầu. Một đoàn màu trắng vật chất lập tức chảy ra, đầu bị xuyên thủng. Màu đen huyết thú vươn đi ra hai con kìm lớn cũng vô lực trượt xuống. Ngựa thồ cùng ngựa thồ thượng quý tộc thiếu nữ thì là hữu kinh vô hiểm tránh thoát cái này huyết thú tập kích, nguy hiểm thật, liền kém một chút, may mắn Andrew ra ra kịp thời ra tay. Quý tộc thiếu nữ kinh hãi không thôi, mà quý tộc khác cũng là một mảnh giật mình, không nghĩ tới sẽ gặp phải huyết thú tập kích. Mặc dù cũng đã được nghe nói hoàng kim sa mạc ở trong có huyết thú, bất quá đồng dạng sẽ rất ít tại Bạch Nhật xuất hiện. Không nghĩ tới bị bọn họ gặp, hẳn là một vị cuồng huyết chiến sĩ. Nhìn màu đen huyết thú một chút, Gray trong lòng phán đoán nói, cái này màu đen huyết thú thực lực cũng không tính quá mạnh, hẳn là cũng liền hung cấp huyết thú mà thôi. Bất quá lão giả có thể một kích liền đem giết chết, thực lực tự nhiên là viễn siêu cái này màu đen huyết thú. Cho nên Gray đoán chừng người này hẳn là có cuồng huyết chiến sĩ thực lực. Sau đó hai ngày, Gray bọn họ lại lần lượt gặp huyết thú tập kích. Trong đó một lần, càng là đồng thời lọt vào hai con huyết thú tập kích. Đây là hai con hiếm thấy thư hùng cộng đồng sinh hoạt huyết thú, đồng thời phát động tập kích, cho dù là lão giả cuồng huyết chiến sĩ thực lực, cũng khó có thể cùng một thời gian đem hai con đều chém giết. Gray cũng ra tay, mới để bọn chúng không có thương tổn đến người. Cái này khiến bọn này con em quý tộc rốt cuộc nhận thức được hoàng kim sa mạc nguy hiểm, đồng thời cũng đối Gray thực lực cảm giác được chấn kinh. Không nghĩ tới Gray cùng lão giả đồng dạng có thể làm được một kích đem một con hung cấp huyết thú chém giết. Tất cả đều không khỏi may mắn. May mắn lúc trước đem Gray mời tiến vào đội ngũ. Bằng không mà nói, lúc này bọn họ khả năng đã có người bị thương thậm chí tử vong. Hai ngày sau, bọn họ rốt cuộc đã tới vương giả mộ địa chỗ. Chỉ thấy một mảnh bị đông đảo cát phong vây thấp bé trong đất, tràn đầy một chỗ lại một chỗ lều vải, kia là chạy tới nơi này các thế lực lâm thời chỗ ở. Lều vải hiện lên hình khuyên, ẩn ẩn đem chỗ này thấp bé trung tâm vây quanh, mơ hồ có thể thấy cái hướng kia. Có một mảnh trên mặt đất khu kiến trúc, nơi nào hẳn là vương giả mộ địa chỗ. Dựa vào cái gì không để chúng ta tới gần? Bất quá khi Gray cùng những quý tộc này nghĩ muốn tới gần chỗ kia mộ địa, khoảng cách gần quan sát thời điểm, lại là bị người ngăn lại. Hơn 10 vị người mặc thống nhất nhan sắc chiến trang, trên người lộ ra dày đặc sát phạt chi khí người, ngăn cản đường đi. Vương giả mộ địa không phải là của các ngươi, các ngươi dựa vào cái gì không để chúng ta tới gần? Một vị quý tộc thiếu nữ tức giận nói. Này cùng nhau đi tới, bọn họ mấy lần tao ngộ nguy hiểm, chính là vì thấy một chút vương giả mộ địa, không nghĩ tới đã đến phụ cận, lại bị những người này cậy mạnh ngăn lại, không cho quan sát, này làm nàng tức giận không thôi. Bằng ta ua lần gia tộc, một cái quý tộc thanh niên chắp hai tay sau lưng, tại mấy vị hộ vệ đi theo đi tới, sắc mặt đều là kiệt ngạo chi sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?